Phong Hoa Tuyết, chương 81, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, ta cùng Từ Ngôn đi bái phỏng sư phụ của nàng, còn sư phụ người sao lại cùng một chỗ với nàng ta? Vì sao lâu như vậy cũng không liên lạc gì với Đồ Nhi, có phải bị nàng ta giam lại không? Mộ Dung Tuyết đầy địch ý nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Đồng. Tiếu Lăng Nhi xấu hổ liếc nhìn Sở Nguyệt Đồng một cái. Không phải, cái này, nói đến thì dài lắm. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn đều ở chỗ của sư phụ Giản Khuynh Mặc của Mạc cô nương. Ở chỗ của sư phụ ta, Mạc Tử Ngôn rất là bất ngờ. Vì sao chưa từng nghe sư phụ nhắc đến vậy? Sở Nguyệt Đồng áy náy nói, lần trước trên đỉnh Vân Thương ta đã gặp Lăng Nhi, hơn nữa còn ngộ thương nàng, sau đó thì mang nàng đến tìm Y Quỷ Tiên Sinh xin giúp đỡ. Mộ Dung Tuyết khẩn trương kéo tay Tiếu Lăng Nhi, bị thương. Sư, phụ, người bị thương như thế nào, nghiêm trọng lắm sao? Không có việc gì, vì sư cũng không phải người mềm yếu như vậy. Chẳng qua tổn hại chút công lực mà thôi. Nếu là nàng làm sư phụ bị thương, vì sao người còn cùng một chỗ với nàng? Sư phụ, không phải người nói nàng là người xấu sao? Mộ Dung Tuyết thầm oán Sở Nguyệt Đồng, nghe nói trên đỉnh Vân Thương, Công Tôn Sở dùng tên giả đi luận võ, bị Mộ Dung Đường kịp thời đến tố giác. Mọi người muốn giết hắn, lại bị Sở Nguyệt Đồng cùng nhiều kẻ khác cứu đi mất. Nếu Sở Nguyệt Đồng trung thành và tận tâm với Công Tôn Sở, sao còn mang sư phụ đi? Đều là hiểu lầm, nàng cũng là bất đắc dĩ. Tiếu Lăng Nhi nói sơ lược đều đã là chuyện của quá khứ, không cần nhớ lại cũng không muốn nhớ lại. Còn các ngươi làm sao mà hòa hảo, ta cùng nàng, Mộ Dung Tuyết ngượng, ngùng cười, sư phụ cùng môn chủ là như thế nào ta cùng Tử Ngôn cũng là như thế đó. À, không ngờ ngươi lại học tập vi sư nha, Tiếu Lăng Nhi xoa xoa đầu nàng, một năm không gặp Tiểu Mộc lại đẹp ra. Mộ Dung Tuyết cảm thấy mũi ê ẩm, sư phụ, Đồ Nhi thật nhớ người. Là sợ ta gặp chuyện không may, là vi sư không đúng, sư phụ xin lỗi ngươi. Tiếu Lăng Nhi ôm Mộ Dung Tuyết vào trong lòng trấn an. Đừng khóc, khóc thành con thỏ xấu như vậy Tử Ngôn sẽ không cần ngươi. Các ngươi không phải muốn gặp Giản Khuynh Mặc sao, nàng ở trên núi, mà sao các ngươi lại đi đường này? Mạc Tử Ngôn trả lời, hôm nay sư phụ mang theo Tư Sở đến Hồng Hoa Cung, muốn chúng ta chờ nàng ở khách điếm Đông Lai. Hồng Hoa Cung, Giản Khuynh Mặc sao lại muốn đến Hồng Hoa Cung, không sợ đưa dê vào miệng cọp ra không được à? Lời này là ý gì? Tiếu Lăng Nhi, giảo hoạt cười cố ý lộ ra biểu tình âm trầm, cung chủ Hồng Hoa Cung có rất nhiều. Lăng Nhi, ngươi lại nói bậy. Sở Nguyệt Đồng cắt ngang lời của nàng, đừng dọa các nàng, nếu Giản tiên sinh xuống núi chúng ta cũng đi bái phỏng một chút đi. Mấy ngày nay nàng chiếu cố chúng ta rất nhiều, là chiếu cố ngươi rất nhiều mới phải. Tiếu Lăng Nhi nói thầm một câu, quay mặt đi, như thế nào, mới vừa tách ra một ngày ngươi đã nhớ nàng sao? Muốn thì ngươi đi đi ta không đi, Lăng Nhi, ngươi đừng trẻ con như vậy, ta, Sở Nguyệt Đồng trần trờ nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn, nhỏ giọng nói bên tai Tiếu Lăng Nhi, lòng của ta chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng không phải không rõ. Đừng giận ta nữa được không, ta chỉ là muốn chăm sóc ngươi. Mạc Tử Ngôn nhìn Sở Nguyệt Đồng cùng Tiếu Lăng Nhi mà muốn cười, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ. Của Mộ Dung Tuyết, các ngươi thật đúng là hai thầy trò, ngay cả dáng vẻ khi ghen đều giống nhau như đúc. Mới không có chuyện đó, Mộ Dung Tuyết thẹn thùng đá nàng một cước, không cho nói nữa, được rồi ta không nói, nói nữa thì khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó sẽ nở hoa. Mạc Tử Ngôn dịu dàng xoa xoa khuôn mặt nóng hổi của nàng. Nếu hai vị tiền bối cũng muốn đi thăm sư phụ chúng ta liền cùng nhau đồng hành đi. Bốn người cứ vậy mà cùng đến khách điếm Đông Lai theo như lời Giản Khuynh Mặc, dùng bữa trưa xong đều tự lên lầu nghỉ ngơi. Dù sao Giản Khuynh Mặc cũng không thể đến ngay được, cùng với ngồi ghế chờ, còn không bằng nằm trên giường càng thoải mái. Đây là ý của Tiếu Lăng Nhi, vốn nàng đã ghi hận Giản Khuynh Mặc không muốn gặp còn muốn nàng chờ, không có cửa đâu. Vào phòng Tiếu Lăng Nhi cùng Sở Nguyệt Đồng, lúc ban ngày ta truy ngươi đuổi đã sớm mệt mỏi, nhìn thấy cái giường rộng lớn thì kích động không thôi, lập tức cởi giày nằm lên ôm gối đầu xong nhắm hai mắt lại. Qua một lát phía sau lưng như có gì đỏ ấm áp dán lên, hô hấp thổi vào cần cổ, một trận run lên. Tiếu Lăng Nhi biết là Sở Nguyệt Đồng, xoay người liền tiến vào trong lòng nàng, mặt cọ cọ lên ngực nàng, tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm. Sở Nguyệt Đồng lại bị trêu chọc vô tình của nàng làm ngứa tâm không thôi. Nhìn dung nhan khi ngủ của nàng cực kỳ đáng yêu, nơi tận sâu trong thân thể quay cuồng như muốn trào ra ngoài. Lăng Nhi, Tiếu Lăng Nhi vẫn nhắm mắt, lên tiếng trả lời, làm sao vậy? Sở Nguyệt Đồng dùng hành động trả lời, cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng, ôn nhu vân vê nó. Bàn tay của Tiếu Lăng Nhi đặt lên vai nàng muốn đẩy ra. lại có chút không đành lòng, liền nhắm mắt lại đón nhận sự thân thiết của nàng, nắm cần cổ nàng nhẹ nhàng đáp lại. Lăng Nhi, đừng giận ta nữa được không? Sở Nguyệt Đồng quyến luyến chăm chú nhìn gương mặt của nàng, bàn tay đặt trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về. Không tìm thấy ngươi ta thật lo lắng, ta sợ lại mất ngươi một lần nữa. Tiếu Lăng Nhi mở to mắt chống lại con ngươi thâm tình của nàng, cong khóe miệng. Ngươi lo lắng cho ta cỡ nào? Rất lo lắng, lo lắm lắm luôn. Không nhìn thấy ngươi ta chẳng muốn làm gì hết. Hừ, vậy lúc trước ngươi còn để ta chờ vất vả như vậy. Tiếu Lăng Nhi ai oán cắn cằm của nàng một chút. Rõ ràng biết tâm ý của ta, còn cố ý giả ngu. Ta cũng thật là thân bất do kỳ, sợ sẽ thương tổn tới ngươi, lại sợ tình cảm của ngươi đối với ta chỉ là nhất thời, không thể bền lâu. Sở, Nguyệt Đồng ôm chặt lấy nàng, ta đã quyết sẽ không rời bỏ ngươi, ngươi muốn phạt ta, hãy phạt ta chiếu cố ngươi cả đời đi. Đừng vô thanh vô tức chạy mất nữa, tốt ngươi cam tâm tình nguyện ta liền yên tâm thoải mái. Tiếu Lăng Nhi mân môi cười. Sư tỷ ngốc, không khí trở nên an nhàn ấm áp, bất an trong lòng Sở Nguyệt Đồng cuối cùng cũng tiêu tan hết, khóe mắt tràn đầy ý cười. Nàng vén vén tóc xõa bên tai của Tiếu Lăng Nhi, mệt mỏi không ta cùng ngươi ngủ nhé. Được, hai người nhìn nhau cười ăn ý nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp. Sư phụ ngươi sao còn chưa đến nhỉ? Mộ Dung Tuyết ghé vào bên giường nhìn dòng người qua lại dưới lầu, nhìn xung quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia. Chị bệnh cứu người, sao có thể gấp chứ? Mạc Tử Ngôn rót một ly trà đưa cho nàng, khát nước rồi, uống nước đi, Mộ Dung Tuyết nâng mặt lên làm nũng, ngươi đút ta. Chấm, được, Mạc Tử Ngôn thoải mái đáp ứng, cười xấu xa nói, muốn dùng tay đút hay là dùng miệng đút? Không cần, ta tự mình uống vậy, Mộ Dung Tuyết đoạt lấy cái chén uống một hơi cạn sạch uống vội quá, bị sặc liên tục ho khan. Gấp cái gì, Mạc Tử Ngôn vỗ vỗ lưng nàng trách cứ cũng không phải không cho ngươi uống. Mộ Dung Tuyết nhét cái chén không vào tay nàng rồi lảng tránh. Ai bảo ngươi lại trêu ghẹo ta, chấm, rồi rồi, là lỗi của ta, Mạc Tử Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là càng sống càng nhỏ tính tình như trẻ con. Mộ Dung Tuyết từ chối cho ý kiến ôm lấy thắt lưng của nàng, dán lên bụng của nàng than thở, ngươi khi dễ ta, vì sao ta không thể khi dễ ngươi. Mộ Dung Tuyết nhất châm kiến huyết chỉ một câu đắp khiến Mạc Tử Ngôn mặt đỏ tai. Hồng à, thì ra là oán ta ở trên giường chấm cây ết ai dễ. Người, một châm thấy máu, nói một câu đã trúng tim đen. Di ti, nàng xoa đầu Mộ Dung Tuyết, xoa đến xù hết tóc lên. Cũng không nên trách ta, ai bảo võ công của Tiểu Tuyết không giỏi đây. Mộ Dung Tuyết bất mãn hất tay nàng. Hừ, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi, ta đây sẽ chờ ngày nào đó. Người ôm mình không nói, Mạc Tử Ngôn cũng không nói, tầm mắt đều nhìn về phía ngã tư đường bên dưới. Một lát sau lại cúi đầu nhìn Mộ Dung Tuyết, không khỏi nở nụ cười, cứ thế mà ngủ luôn sao. Nàng nhéo nhéo mũi của Mộ Dung Tuyết ôm nàng lên giường. Ngoan ngoãn ngủ đi tiểu chư, lúc Giản Khuynh Mặc cùng Lâm Tư Sở tới khách điếm Đông Lai đã là hoàng hôn. Điếm tiểu nhị theo phân phó lên lầu gọi mấy người Mộ Dung Tuyết. Qua một hồi lâu, bốn người buồn ngủ mông lung mới từ. Trên lầu xuống, chén trà đang tới bên miệng của Giản Khuynh Mặc thì dừng lại, nhìn mấy người còn đang buồn ngủ kia thì mặt bắt đầu đen hẳn đi. Trong lòng thầm nói, làm sao mà cả đám người này đều là bộ dạng mệt mỏi vạn phần thế này? Chẳng lẽ trong lúc chờ mình đã, sư phụ, Mạc Tử Ngôn tiến lên hành lễ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Giản Khuynh Mặc nhấp một ngụm trà, nhịn không được nói một câu. Tử Ngôn, người luyện võ quan trọng nhất là phải biết tiết chế, rõ không? Dạ, Đồ Nhi hiểu được, thật sự thì Mạc Tử Ngôn không rõ, sao sư phụ mới tới mà lại nói ra một câu như vậy? Nhưng nhìn sắc mặt sư phụ không tốt lắm cũng không dám hỏi nhiều. Sư tỷ, Lâm Tư Sở nhìn thấy Mạc Tử Ngôn thì vui sướng không thôi. Đã lâu không gặp tất nhiên nhiều mong nhớ, chỉ là có những thứ tình cảm chỉ có thể chôn giấu mãi. Mãi, nhưng muốn nàng hoàn toàn buông còn cần thêm thời gian. Mạc Tử Ngôn ôn hòa cười, sư muội hồi lâu không thấy, dường như ngươi lại cao lên, sắp vượt qua sư tỷ ta rồi. Lâm Tư Sở ngượng ngùng trả lời, sư tỷ lại giễu cợt ta. Lúc cúi đầu nàng thấy Mộ Dung Tuyết kéo tay Mạc Tử Ngôn, ngẩn người, khẽ thở dài. Sư phụ ta lên lầu trước thu xếp lại phòng, Tiếu Lăng Nhi không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Giản Khuynh Mặc nhàn nhã đánh giá Giản Khuynh Mặc. Sao tiên sinh lại có hứng thú đến Hồng Hoa Cung, ta còn lo lắng ngươi một đi sẽ không trở về được đó. Có một đứa bé bị trọng thương, cần ta trị liệu. Giản Khuynh Mặc chậm rãi phẩm trà, các ngươi thế nào đều ở nơi này. Cũng nhờ có Giản tiên sinh chiếu cố một thời gian, nên đặc biệt đến nói lời cảm tạ. Không cần phải cảm tạ, nếu là lương tâm các, Người bất an, đưa chút tiền mặt ta cũng không để ý. Tiếu Lăng Nhi chụm hai tay lại. Tiền mặt sao, không có, mà, đem đồ nhi của ta tặng cho các ngươi coi như tạ lễ đi. Dù sao từ ngôn của các ngươi cũng thích như vậy, cho dù là muốn gả đồ nhi cũng không thể qua loa như thế đi. Giản Khuynh Mặc buông chén trà, kết hôn chính là đại sự hàng đầu. Mạc Tử Ngôn ngạc nhiên, hai người này khi nào thì đạt thành nhất trí. Ta cũng muốn cho đồ nhi một hôn lễ hoành tráng a, tiếc rằng hai tay áo trống trơn. Không có tiền, ba, nếu ngươi muốn tiền mặt tới đòi Ngự Kiếm Sơn Trang đi. Tiếu Lăng Nhi cười khanh khách, dù sao, đều phải gả cho Tử Ngôn, tiền này coi như là đưa lễ hỏi cho tiên sinh cũng được. Sư phụ, Mộ Dung Tuyết bất mãn kháng nghị, sao lại là ta gả cho nàng, ta muốn cưới nàng. Ngươi, Tiếu Lăng Nhi đánh giá Mộ Dung Tuyết từ trên xuống dưới một phen, đồ nhi à, chuyện ứng phó không được vẫn là không cần gắng gượng đâu. Mộ Dung Tuyết á khẩu, không nói nữa. Giản Khuynh Mặc híp mắt nhìn không ra tâm tình gì. Người kia thế mà lấy đồ đệ mình gán nợ, Mộ Dung Tuyết gặp phải sư phụ không đứng đắn như vậy, thật sự là. Ta xem, chuyện tình của các nàng, vẫn là để các nàng tự quyết định đi. Hai sư phụ chúng ta chỉ cần chờ nghe tin tốt là được. Tốt lắm, đến lúc đó ta lại đến bái phòng tiên sinh. Được rồi, không chậm trễ thời gian của ngươi, đi ra ngoài một ngày khẳng định cũng mệt mỏi, tiên sinh nghỉ cho khỏe, cùng Từ Ngôn trò chuyện đi. Tiểu Mộc, ngươi theo ta lại đây. Dạ, gặp Tiếu Lăng Nhi cứ như vậy dẫn Mộ Dung Tuyết rời khỏi, Sở Nguyệt Đồng vội vàng hỏi, ta đây thì sao Lăng Nhi? Tiếu Lăng Nhi cũng không quay đầu lại, sư phụ cùng. Đồ Nhi nói chuyện, ngươi theo làm cái gì? Sở Nguyệt Đồng đành phải dừng lại, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thấy mình thật dư thừa, đành vung tay áo đi ra ngoài, đi lòng vòng bên ngoài hồ. Nhìn bên đường bày bán các loại đồ chơi, đang định tới xem, bỗng nhiên cảm giác được sát khí sắc bén sau lưng, lập tức quay đầu ngăn chặn. Sở Nguyệt Đồng, thiết phiến trong tay Lữ Cẩm Hoài cắt qua vạt áo của nàng, xé một đường nho nhỏ. Sư phụ, Sở Nguyệt Đồng thua tay nhìn hắn. Nam nhân này đã hơn một năm không gặp cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là trên cằm thêm mấy sợi râu, đang chừng mình. Cặp mắt kia vì vậy mà lớn hơn được một chút. Sở Nguyệt Đồng, ngươi làm gì Lăng Nhi rồi? Sư phụ, hai người thanh bình chạy tới cũng dùng ánh mắt đối địch nhìn Sở Nguyệt Đồng. Thì ra ba thầy trò này đều còn sống khỏe, mạnh, nếu không phải hôm nay hắn xuất hiện, Sở Nguyệt Đồng dường như sắp quên mất. Nàng không có việc gì. Sở Nguyệt Đồng trầm giọng nói, Lữ Cẩm Hoài, đều đã một năm, ngươi vẫn còn tìm nàng. Một ngày Lăng Nhi vẫn còn trong tay ngươi, một ngày ta liền không thể an tâm. Sở Nguyệt Đồng, giao Lăng Nhi ra đây. Đừng tưởng rằng công tôn sở đã chết ta sẽ không so đo chuyện trước kia nữa. Độc của Lăng Nhi đã giải, chỉ là mất hơn phân nửa công lực, ta có thể cho ngươi gặp nàng. Ánh mắt Sở Nguyệt Đồng trầm xuống, nhưng sau khi gặp nàng, ngươi hãy đi ngay. Ta không hy vọng người khác tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Chấm, cuộc sống của các ngươi. Ha ha, Lữ Cẩm Hoài cười lạnh nói, nếu ngươi coi nàng là sư muội, nếu ngươi còn niệm tình cũ, lúc trước sẽ không đả thương nàng, ngươi nói cái gì cuộc sống của các ngươi? Ngươi, giam cầm Lăng Nhi, trói buộc bên cạnh, có từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không chưa? Nàng không muốn cùng một chỗ với ta, chẳng lẽ nguyện ý cùng một chỗ với ngươi? Sở Nguyệt Đồng xoay người, đi thôi, nếu ngươi muốn gặp nàng, thì đi theo ta. Chỉ là nàng có nguyện ý đi theo ngươi hay không, tự ngươi có thể đi hỏi nàng một chút. Dáng vẻ tự tin 10 phần của nàng làm Lữ Cẩm Hoài căm tức không thôi, hận không thể đâm vài lỗ trên người nàng. Thanh Bình giữ chặt hắn, sư phụ, giờ không phải lúc để đánh nhau. Nàng muốn dẫn chúng ta đi gặp thiếu sư thúc, có thể là cạm bẫy không? Chúng ta đi hay là không đi, nếu nàng muốn giết chúng ta, khi nãy đã động thủ rồi. Lữ Cẩm Hoài tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. Đi thôi, ta muốn xác định nàng ấy an toàn trước. Editor có lời muốn nói, gần hoàn rồi. Chủ nhật là xong nhá. Cách chương.